Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190 La Á Quốc. Là, ta hiện tại liền mang chủ nhân đi dược viên. Tộc trưởng cung kính nói. Chờ tới rồi, dược ly nhất tộc dược viên lúc sau. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Không hổ là dược linh nhất tộc A. Hơn 1000 năm đồ cất giữ thật sự thực phong phú. Tiểu viên cầu bắt giữ tới rồi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt quang mang, sau đó nhìn về phía tộc trưởng. Mở miệng nói, tộc trưởng, chủ nhân của ta là các ngươi dược linh nhất tộc chủ nhân. Như vậy dược ly nhất tộc đồ vật có phải hay không toàn bộ thuộc về chủ nhân của ta? Đúng vậy. Đại nhân, nó có lại một lần hỏi. Như vậy này dược viên dược liệu có phải hay không cũng là thuộc về ta chủ nhân? Đúng vậy, chủ nhân. Ngươi nghĩ muốn cái gì dược liệu? Tùy tiện thải chính là. Mặc Thất Nguyệt hưng phấn cười nói. Tiểu viên cầu, ngươi thật là cực vừa lòng ta a. Chủ nhân chỉ cần cho ta nhiều chuẩn bị một chút ăn thì tốt rồi. Tiểu viên cầu cười tủm tỉm nói. Được đến tộc trưởng hồi đáp lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền mở miệng nói. Tiểu Hy, Tiểu Ngân Tử, Tiểu viên cầu, Tiểu Vân, còn có Tiểu Kỳ, cho ta thu thảo dược trừ bỏ ngủ say huyền. Sở hữu thú thú đều bị hô lên tới. Tộc trưởng nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng có nhiều như vậy thú thú. 13 cấp dưới thánh võ chi lực tu luyện giả chỉ có thể đủ khế ước một con thú, mà nàng thế nhưng có 3 con, trong đó bao gồm thân là thần thú Tử Kim Đại Nhân. Nữ tử này rốt cuộc là người nào? Mặc Thất Nguyệt cùng thú thú môn càn quét, đem toàn bộ dược viên càn quét, chỉ còn lại có dược miêu, làm tộc trưởng nhìn thịt đau không thôi. Thật sự là quá hung tàn. Bất quá hắn tức giận nhưng không dám nói a. Rốt cuộc hiện tại cái này nữ oa chính là chủ tử nghịch mệnh thảo đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Chủ nhân cùng ta tới, tộc trưởng ở phía trước dẫn đường. Sau đó liền thấy được một viên hình chứng hình dạng tiểu thảo, bình phàm vô kỳ. Nếu không phải quen thuộc, người thật sự sẽ đem nó đương cỏ dại. Chính là đạp lại là dược ly nhất tộc thánh thảo nghịch mệnh thảo. Chủ nhân, kỳ thật ngươi có thể trước đem nghịch mệnh thảo trồng trọt ở chỗ này. Rốt cuộc chúng ta dược ly nhất tộc thổ nhưỡng nhất thích hợp trồng trọt nghịch mệnh thảo. Chờ ngươi tìm được rồi thánh linh thủy lúc sau, lão hủ có thể vì ngươi luyện chế giải dược. Không cần, ta muốn mang đi, đều có ân bài. Dược linh nhất tộc thổ nhượng lại như thế nào hảo, cũng không có khả năng có long vực không gian thổ nhượng hảo. Chính là, ta có thể cho ngươi luyện chế giải dược. Ta là dược linh nhất tộc duy nhất luyện dược tông sư. Toàn bộ trên đường lớn luyện dược tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm cho bọn họ luyện dược cũng là khó càng thêm khó. Không cần, chỉ là thiên linh đan mà thôi. Ta tưởng ta có nắm chắc luyện chế thành công. Tộc trưởng lão nhân nháy mắt trợn tròn mắt. Ngươi nói ngươi có thể luyện chế thiên linh đan? Ta còn không có luyện hôm khác linh đan. Bất quá ta cảm thấy ta hẳn là có thể. Mặc Thất Nguyệt phong khinh vân đạm nói. Lão nhân, chủ nhân của ta luyện chế ra tới 13 cấp đan dược, so ngươi cái này luyện dược tông sư còn muốn thuần khiết ăn ngon. Luyện chế thánh linh đan đương nhiên cũng không có gì vấn đề. Tộc trưởng cảm giác chính mình muốn ngất, ngơ ngác nói. Ngươi là nói ngươi có thực lực luyện chế thiên linh đan thiên A? Như vậy tuổi trẻ luyện dược tông sư đi nơi nào tìm? Mani, ta tuy rằng còn không có đạt tới kia trình độ, Bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, rốt cuộc lúc trước ở cái kia trong sơn động bị đặc huấn. Lâu như vậy, nếu là luyện chế không ra thánh linh đan thật sự là thật xin lỗi chính mình. Tộc trưởng thành khẩn nói, luyện chế 13 cấp đan dược cùng thiên linh đan khác biệt rất lớn. Hơn nữa yêu cầu rất mạnh tinh thần lực. Nếu ngươi luyện chế không ra ngàn vạn không cần miễn cưỡng. Lão phu nguyện ý đại lao, lão nhân. Ta tin tưởng chủ nhân của ta cũng tin tưởng mẫu thân, ta đối chính mình có tin tưởng, tộc. Trưởng lắc lắc có nói thầm. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật sự rất có tự tin, lúc này đây tới dược linh nhất tộc. Không chỉ có bắt được nghịch mệnh thảo, lại còn có thêm vào thu hoạch, tìm được rồi hoàng long tinh thạch còn có khế ước tiểu viên cầu. Đại nhân, chủ nhân, các ngươi thật sự phải rời khỏi sao? Tộc trưởng hai mắt nước mắt lưng tròng nói, có lẽ hàng năm bị tiểu viên cầu nô dịch lâu rồi. Hiện tại tiểu viên cầu phải đi, thế nhưng cảm thấy luyến tiếc. Ta như cũ đem phòng hộ trận ra cố. Về sau các ngươi tiểu tâm liền sẽ không có việc gì. Ta muốn đi theo chủ nhân nhìn cái này rộng lớn thế giới. Nơi này đã không có thánh vật muốn bảo hộ. Các ngươi nếu tưởng nói, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem thế giới này. Tiểu viên cầu lão thành nói. Là lúc này, đột nhiên một con truyền tin cưu bay lại đây. Tiểu tin cưu rơi xuống tộc trưởng trên người. Tộc trưởng gỡ xuống tin vừa thấy. Sau đó thấp giọng hỏi. Đại nhân, chủ nhân, ta có thể hay không mời các ngươi giúp một chút hỗ trợ cái gì? Tuy rằng bởi vì khế ước tiểu viên cầu trở thành bọn họ chủ tử, chính là đánh cướp nhân ra dược viên. Nếu bọn họ làm nàng hỗ trợ nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Là cái dạng này, thỉnh ngươi mang theo thiên đại đi tham gia luyện dược sư đại hội. Tộc trưởng đem một bên bởi vì tiểu viên cầu cùng mặc thất nguyệt phải đi khóc như là con thỏ tiểu ngốc cấp đẩy ra tới. Gì, mang theo hắn đi tham gia luyện dược sư đại hội? Mặc thất nguyệt kinh ngạc vô cùng. Là cái dạng này, là Á Quốc luyện dược sư hiệp hội cái kia lão thất phu cùng ta nhận thức. Lần trước cùng hắn đánh đố đánh thua, cho nên liền đáp ứng hắn lúc này đây luyện dược sư đại hội phía trên phái một người tuổi trẻ người đi tham gia, làm thế nhân kiến thức một chút chúng ta dược linh nhất tộc thực lực. Chúng ta dược linh nhất tộc trẻ tuổi thực lực mạnh nhất chính là thiên đại, nếu chúng ta sứ mệnh cũng hoàn thành, liền không khả năng vẫn luôn ẩn cư. Là nên làm người biết chúng ta dược linh nhất tộc lợi hại. Cho nên chuẩn bị phái tiểu ngốc đi tham gia luyện dược sư đại hội. Chủ nhân cũng có thể đi tham gia. Rốt cuộc chủ nhân muốn tìm được rồi thánh linh thủy, có thể từ luyện dược sư hiệp hội bên kia hỏi thăm tin tức. Này tiểu ngốc tính tình các ngươi cũng biết, giao cho người khác ta thật sự không yên tâm. Cho nên chỉ có thể làm ơn chủ nhân cùng đại nhân. Ở tộc trưởng kia che kín mong đợi ánh mắt dưới, tiểu viên cầu không kiên nhẫn nói, cái này ngươi muốn hỏi ta chủ nhân? Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ nói, hảo đi, dù sao tiện đường, tiểu ngốc luyện dược trình độ thật sự không tồi, đáng tiếc bị bảo hộ quá hảo giống như giấy trắng giống nhau. Đi bên ngoài đi chỉ sợ tùy tiện một người đều có thể lừa đi hắn. Ta thật sự có thể chứ? Tiểu ngốc đáng thương sợ sợ nhìn Mặc thất nguyệt. Ngươi phải tin tưởng chính mình, đừng cho ra ra thất vọng. Làm những người đó biết chúng ta dược linh nhất tộc lợi hại biết không? Tộc trưởng dặn dò nói. Tiểu ngốc gật gật đầu nói, ta đã biết. Mặc thất nguyệt bọn họ rời đi dược linh nhất tộc, để lại tộc trưởng than thở khí. Tam trưởng lão ở hắn phía sau hỏi, thiên đại chính là chúng ta thiên tài thiếu chủ, Như vậy, cùng cái kia thần bí nữ oa đi có thể chứ? Cái kia nữ oa có thể làm đại nhân nhận nàng là chủ. Tuyệt đối phi kẻ đầu đường xó chợ, hắn tương lai là muốn trở thành ta dược linh nhất tộc tộc trưởng, chỉ là luyện dược thiên phú hảo là vô dụng, nhiều đi theo vị kia đại nhân rèn luyện, có lẽ có rất đại thu hoạch cũng nói không chừng. Tộc trưởng anh minh, Mặc Thất Nguyệt bọn họ xuất phát đi La Á quốc, chuẩn bị tham gia luyện dược sư đại hội. Nghe nói lúc này đây luyện dược sư đại hội thắng lợi giả có thể được đến phong phú khen thưởng, còn có thể đủ trở thành luyện dược hiệp hội trưởng lão. Như vậy điều kiện dụ không ít luyện dược sư đi trước La Á quốc, thủ đô La Kinh đi tham gia luyện dược sư đại hội. Mà Mặc Thất Nguyệt để ý không phải này đó, nàng mục đích là tiếp cận luyện dược hiệp hội người, hy vọng có thể thám thính đến thánh linh thủy sở tại. Ở trên đường, Mặc Thất Nguyệt liền báo cho qua tiểu ngây người, hết thảy nghe tiểu hy chỉ huy, không chuẩn loạn đi. Từ Lam Hải quốc cái này biên thủy tiểu quốc đến La Á quốc có một đoạn không nhỏ khoảng cách, bất quá cũng ở ra roi thúc ngựa dưới, đi vào La Kinh, rốt cuộc thời gian không đợi người. Ở nàng tìm kiếm thánh linh thủy trên đường, phụ hoàng sinh mệnh cũng ở chậm rãi trôi đi. Chính mình tiểu thú hai chỉ quá mức tu chân, tiểu kỳ có thể đi tới chính là quá mức thấy được. Mặc Thất Nguyệt quyết định về sau tuyệt đối muốn lộng một con phi hành thần thú, đến lúc đó ở cái này rộng lớn đại lục phía trên hành tẩu cũng sẽ phương tiện rất nhiều. La Á quốc là thống lĩnh 7 quốc đại quốc, nó thủ đô La Kinh đương nhiên cũng so Mặc Nguyệt quốc Mặc đều không biết muốn lớn nhiều ít lần, phồn hoa nhiều ít lần. Oa, mẫu thân, đây là La Kinh a, thật náo nhiệt. Tiểu Hy hưng phấn cười nói, từ sinh ra tới nay hắn liền ở Hoang Vu thành hoặc là Mặc Nguyệt quốc, trong phạm vi xa nhất cũng chỉ là đi Lam Hải quốc, không có đến quá La Á quốc như vậy đại quốc. Hiện giờ tới rồi đại quốc, cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Càng thêm khoa trương chính là tiểu ngây người vẫn luôn sinh hoạt ở dược linh cốc, nơi nào gặp qua như thế phồn hoa thành trì. Cho nên tả nhìn xem, hữu nhìn xem, làm tiểu hy bất đắc dĩ đến cực điểm. Mà ni ta, ta có thể hay không mua cái này, ta muốn mua cái kia, thực mau hắn kia 1 mét vuông nhận không gian liền chứa đầy, cuối cùng trên người treo một đống, đưa tới vô số người vây xem. Làm tiểu hy bất đắc dĩ nói, đủ rồi, đừng mua, mua sắm dục lại là như vậy cường. Hơn nữa mặc kệ là lão nhân tiểu hài tử nữ nhân toàn bộ đều mua tề, có một loại muốn đem toàn bộ La Kinh Đô dọn đi cảm giác. Đối với này đó bình thường đồ vật, Mặc Thất Nguyệt không dám hứng thú. Nàng tìm một người qua đường dò hỏi, xin hỏi dược liệu giao dịch phố xá ở nơi nào? Vẫn luôn nghe nói La Kinh có cái dược liệu giao dịch phố xá, ở nơi đó có thể dùng dược liệu trao đổi dược liệu, cũng có thể dùng đan dược trao đổi. Vừa lúc nàng từ dược linh nhất tộc thu quát không ít thảo dược, có thể đi dược liệu giao dịch phố xá đổi một ít, trực tiếp yêu cầu dược liệu. Dược liệu giao dịch phố xá a, hướng cái kia đường phố trực tiếp đi phía trước đi. Sau đó, đa tạ, cảm ơn thúc thúc, tiểu hy đáng yêu cười nói. Sau đó kéo tiểu ngốc đi rồi. Không chuẩn mua, ở Mặc Thất Nguyệt đi rồi lúc sau, kia một cái diện mạo bình phàm người qua đường nhìn bọn họ bóng dáng âm hiểm cười. Đại lớn lên xinh đẹp, tiểu nhân lớn lên đáng yêu, thật không sai, nông thôn đến đồ nhà quê, xuống tay dễ dàng nhất mới đến. Mặc Thất Nguyệt căn cứ người khác chi đường đi, chính là tả quải hữu quải. liền nửa cái dược liệu giao dịch phố xá bóng dáng đều không có nhìn thấy. Mẫu thân, chúng ta không phải là bị lừa đi. Đại quốc thành thị người như thế nào như vậy không đáng tin cậy a. Mặc Thất Nguyệt cảm giác Đại Nga Nga có xa lạ tiếng bước chân tới gần. Đạm cười nói, Tiểu Hy, chúng ta giống như không chỉ có bị lừa, có lẽ còn sẽ bị đánh cướp a. Tò mò bảo bảo tiểu ngốc hỏi, Tiểu Hy, cái gì gọi là đánh cướp a? Tiểu Hy thần bí cười, ngươi chờ hạ sẽ biết. Hết chương.